đi về phía trước, gương mặt tươi cười lộ ra vẻ nắm chắc phần thắng. Cô ta tên là Mộc Tử Linh, gia đình ba đời đều kinh doanh rượu đỏ. Nghe nói gia đình cô ta một tay thao túng thị trường rượu đỏ của Nhật Bản và một số nước ở châu Á. Gia đình cô có một hầm rượu tốt ở ven biển, bên trong cất giữ rất nhiều rượu. Cha cô là người có thu nhập cao thứ ba về kinh doanh rượu đỏ trên thế giới. Hai mắt của Vitas lóe sáng. Nhìn cô gái này, Mộc Tử Linh khẽ nhếch miệng đi vào bên trong với bao ánh mắt ngưỡng mộ của những người đàn ông xung quanh. Vô ý thức, cô tìm bóng dáng của Trang Hạo Nhiên. Hiển nhiên, hai vị tổng giám đốc đều chưa đến. Hai mắt của cô sụ xuống, liền cất bước về chỗ ngồi của mình, lại vô ý thức nhìn vào tấm thủy tinh sáng chói ở bên phải dãy ghế có ghi tên Đường Khả Hinh. Hai mi cô nhíu lại, cười nhẹ ngồi xuống. Xuống tiếp theo là tuyển thủ của quốc gia La Mã, Tây Ban Nha, Đức, còn có người trong nước là Thiên Thiên và Giang Tử Thần, là vị trí tuyển thủ thứ 8. Chiếc xe thứ 9 chậm rãi dừng ở trước thảm đỏ. Người bước ra là một người con trai người Ý, trẻ tuổi, có khuôn mặt đẹp trai, tóc xoăn, ngắn, có màu hơi rám nắng, hai mắt màu xanh lam, sống mũi rất cao, nhìn người toát ra vẻ quý tộc. Anh mặc áo sơ mi kẻ sọc màu lam nhạt, quần màu trắng, có chút lãng tử và hào hoa phong nhã. Vitas cùng Lauren đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía người có tên là Alex này. Người con trai này được mọi người dự đoán sẽ giành giải quán quân. Mẹ của anh có hơn 30 trang trại rượu trên khắp thế giới. Cha anh là chuyên gia ẩm thực nổi tiếng ở Ý, có tới 8 nhà hàng ở Pháp. Ngay sau khi từ mới 13 tuổi đã làm bạn cùng với rượu đỏ, sự hiểu biết về rượu đỏ đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Người ta gọi anh là thần rượu. Anh là người duy nhất có thể triệu tập được linh hồn rượu trong các vị tuyển thủ tham gia trận đấu này. Người con trai phong độ nhẹ nhàng bắt tay với mọi người, hăm hở hỏi han, vẫy tay mỉm cười với người xung quanh. Gió thổi mạnh làm bay tóc ngắn của anh, gió luồn vào áo sơ mi của anh làm nổi bật cơ ngực săn chắc. Tất cả nữ nhân viên phục vụ nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi đỏ mặt tới tận mang tai. Bên trong phòng kỹ thuật, Tưởng Văn Phong tiếp tục cắn kẹo que, hai chân bắt chéo rung rung, nhíu mày nhìn vào người con trai tên Alex trên màn hình máy vi tính. Cứ nhiên lại mặc cùng thương hiệu với mình, cùng màu áo sơ mi, lại nghe thấy anh gọi anh ta là thần kỳ gì đó, liền không khỏi nhớ tới Vitas đã từng nói anh ta là đối thủ mạnh với Đường Khả Hinh. Thế nhưng người kia thế nào vẫn còn chưa đến. Vừa nghĩ xong thì có một chiếc xe màu đen chậm rãi đi tới. Dưới ánh sáng mặt trời toát lên vẻ tôn quý. Nghe nói cô là nữ thần rượu đỏ của châu Á. Nghe nói cô sử dụng phương pháp không đúng đắn để tiến vào trận chung kết này. Nghe nói Jackson có bất mãn với cô. Nghe nói cô là học trò ưu tú của Vitas. Nghe nói tài năng của cô cũng không như các tạp chí miêu tả. Nghe nói gia đình cô không hiển hách như 9 vị tuyển thủ trong trận chung kết này. Nghe nói gia cảnh của cô không tốt gì. Cô cũng từng là một nhân viên tạp vụ nhỏ. Nhưng không ai biết, cha cô là đầu bếp truyền kỳ về món ăn Tây, thậm chí cũng đoạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn. Nghe truyền kỳ về cha cô còn là đầu bếp số 1 thế giới. Đối với việc con gái ông tham gia trận đấu này thì không thua kém bất kỳ tuyển thủ nào. Chỉ là tất cả mọi người, ai cũng chỉ nhớ cô đã từng ở Á Châu làm một chức tạp vụ nhỏ. Xe con màu đen tạm dừng lại. Khương Vĩ cùng Đỗ Uy mặc âu phục màu đen nhanh chóng từ phía trước trong xe đi ra. Trong phạm vi của đặc công, đợi mệnh lệnh, đem tất cả bảo vệ bảo hộ xung quanh xe, quan sát trong phạm vi bán kính 50m, thấy không có mối nguy hiểm nào tới Đường Khả Hinh mới cầm bộ đàm lên nhanh chóng nói: "Không có nguy hiểm, có thể xuống xe." Vô số người ở đằng xa lập tức bấm cò nhìn về xe con. Nếu như có người lại gần Đường Khả Hinh mà tạo ra nguy hiểm, lập tức nổ súng giết chết. Thì Ngữ nhanh chóng đi về phía xe con, mỉm cười có vài phần tôn kính, hơi khom lưng nói nhỏ: "Đường tiểu thư." Cặp sinh đôi bước xuống xe, quan sát tình huống xung quanh, khom lưng mời Đường Khả Hinh ra. Thiên Thiên cùng Giang Tử Thần hôm nay mặc một màu đen, một màu trắng kết hợp với nhau, đồng thời xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, bởi vì cô sáng nay đã xác định nghỉ việc tại khách sạn Á Châu và tập đoàn Hoàn Cầu, lấy thân phận riêng để dự thi. Cô bây giờ không phải là bạn nữa mà là đối thủ. một cơn gió mạnh thổi tới. Đường Khả Hinh mặc váy dài màu trắng, tóc thẳng, đeo vòng cổ kim cương, tươi cười ôn nhu xuống xe, bảo vệ đứng xung quanh, đi về hướng giám khảo. Người nào không biết lại tưởng cô là thiên kim tiểu thư nhà nào đi tuần sát hiện trường trận đấu. Mấy người tuyển thủ trầm mặc cùng xoay người lại nhìn cô. George phu nhân cũng hiếu kỳ quay người nhìn Đường Khả Hinh trang điểm như vậy, kinh ngạc cười lên một tiếng. Wow! Vitas nhìn học trò của mình, mi tâm căng thẳng. Tưởng Văn Phong trong nháy mắt ngồi dậy, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hôm nay gợi cảm mỹ lệ như vậy, đón gió mạnh, tóc bị thổi tung, nhẹ nhàng khoan khoái đi về phía trước, giống như nữ thần mùa hè. Hai mắt của anh trừng lên, ngón tay lại nhanh chóng chuyển động, chuyển ống kính tới khuôn mặt của Vitas. Quả nhiên, trên mặt cái ông già này là cái bản mặt khó coi. Anh cười ra tiếng, cầm một miếng bánh bỏ vào miệng, rồi mút lấy hương vị ở tay, lại cười nói: tôi sẽ giúp cô, Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn mọi người phất tay ôn nhu mỉm cười, nhấc váy đi về phía trước. Cặp song sinh đi theo sau cô, vừa hướng mọi người ôn nhu mỉm cười phất tay, vừa nhấc lên làn váy thật dài. Không ai biết được, vừa qua đài phun nước, muốn đi về phía thảm đỏ, cô bị phản chiếu ánh sáng mạnh vào mắt. Trong nháy mắt cô nhắm lại, khó chịu cúi xuống, muốn nhắm lại cho đỡ chói. Nhưng không may, chân lại đạp vào chân váy, cô loạng choạng a một tiếng ngã vào đài phun nước. Tiểu Hà lập tức đưa tay kéo cô, nhưng tay áo cô quá mỏng nên đã kéo một lớp áo của cô. Đường Khả Hinh liền bị xé đi vải tay trắng ở áo, phịch một tiếng cả người ngã vào đài phun nước đủ màu sắc, cả người ướt như chuột lột, vỗ mặt nước kêu lên. Mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía cô, có người đã phù một tiếng cúi đầu bật cười. Vitas mặt lạnh xuống, có chút không hài lòng nhìn về phía học trò, tức giận nói không ra lời. Chương 987, mùi vị thất bại. Trong phòng nghỉ ngơi, trong nháy mắt Vitas tức giận xoay người, nghiêm mặt nhìn học trò. Cả người của Đường Khả Hinh ướt đẫm, tóc ướt, lạnh thấm vào người để phát ra run run. Run lẩy bẩy đứng trước mặt thầy, gương mặt bị đông cứng đến trắng bệch, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía thầy đang tức giận. Cô không hiểu, thở gấp. Thầy. Vẻ mặt của Vitas nặng nề, vô cùng tức giận nhìn học trò, rốt cuộc nói: trước cuộc tranh tài rượu đỏ thế giới, cô ở bên trong rất nhiều tuyển thủ khác, thành tích là kém nhất, kinh nghiệm lịch duyệt thời gian ngắn nhất, thậm chí ngay cả trong mọi người cũng không có nhiều kinh nghiệm rót rượu nhất. Cô xem những tuyển thủ dự thi này, mỗi người đều có bối cảnh gia tộc to lớn ủng hộ, nhất là Nhật Bản Mộc Tử Linh, Anh Quốc Jesse, gia tộc Á Linh cũng có người kinh nghiệm rót rượu, cũng không cần đến Tư Đốn. Ở trước mặt tuyển thủ như vậy, cô có thể ngông cuồng xuất hiện sao? Đường Khả Hinh run sợ nhìn Vitas. Vitas ý vị sâu xa nhìn học trò, một lần nữa nhíu chặt lông mày, thẳng thắn: người của toàn thế giới đều vô cùng ghét người Trung Quốc phô trương, cũng không có quốc gia nào giống như người Trung Quốc dạy phô trương như vậy. Những bình luận này đại bộ phận cũng tập trung ở nước Pháp cùng Anh Quốc, còn có nước Đức, Ý, trừ một bác dịch cùng thầy ra, còn có Lauren hiểu rõ tình huống thực tế của mẹ của cô. Bất kỳ ai cũng không hiểu cô. Trọng tài cho điểm, trừ thi viết, đều là ngẫu hứng. Có phải cô không thèm để ý chút điểm này hay không? Đường Khả Hinh nghe xong, nhất thời tim đập nhanh loạn nhịp. Cô liền có chút nóng nảy, cũng không có nghĩ đến điểm này. Cô nhìn tuyển thủ ở đây xem, mọi người đều trầm ổn kín kẽ, có lẽ là lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng tất cả cũng không dám kiêu ngạo. Tại sao cô phô trương cướp đoạt người như vậy? Vitas không chút lưu tình nhìn học trò. Đường Khả Hinh nghe lời này, nhất thời mặt đỏ lên, lúc trắng lúc xanh, không khỏi nhìn thầy, ấp úng khẩn trương nói: thật xin lỗi thầy, con không phải nghĩ đến điểm này, là con... Không lên nhìn George phu nhân giống như tán thưởng gấp đôi với cô, nhưng Anh Quốc cùng với Pháp, hai nước này rất bảo thủ, cũng đối với cô đã từng lấy linh phân, sau đó dựa vào cơ hội đi tranh tài, đều vô cùng chú ý. Nếu như cô không phải là học trò của tôi cũng sẽ đối với cô có chút thành ý, ý kiến. Càng không nghĩ tới cô lại dẫn một nhóm người oanh oanh liệt liệt mà đi ra ngoài. Đây không phải là võ đài của một mình cô. Khiêm tốn một chút còn có thể được một điểm không thành kiến. Vitas lo lắng nói. Đường Khả Hinh hối hận không kịp, vội vàng hướng thầy nói xin lỗi. Thật xin lỗi thầy, về sau con sẽ chú ý. Đây là một yến hội rượu đỏ, ai ở trước mặt rượu đỏ cũng không dám nói, hiểu tuyệt đối. Một cô gái nhỏ như cô, buông lỏng một chút, khiêm tốn một chút, khiêm tốn hơn nữa, có vài thứ không thể lấy vật chất để đền bù. Đây là một từ trường lực cùng năng lượng đọ sức chính thức, không làm cho cuộc sống càng ngày càng thỏa mãn, nhưng ý chí lại càng ngày càng yếu kém. Vitas vô cùng cẩn thận giao phó. Vâng, thầy yên tâm, con sẽ cẩn thận trong lần tranh tài này, sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, con đảm bảo với thầy. Đường Khả Hinh duỗi thẳng ra tư thái, trên mặt nghiêm nghị. Vitas thật sâu nhìn học trò, phát hiện trong khoảng thời gian này cô trải qua tất cả mọi thứ. Quá khứ hai mắt trong veo, bây giờ có chút nặng nề hơn quá khứ. Ông lập tức lấy roi nhỏ vung ra nói, đưa tay ra. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh đau khổ, kinh ngạc nhìn Vitas cầu xin tha thứ. Thầy, vươn tay ra. Vitas cứng rắn gọi. Đường Khả Hinh không có cách nào, đành phải chậm chạp mang vẻ mặt đau khổ dần dần vươn tay. Vitas đè nén đau lòng, cầm roi vụt xuống bàn tay của học trò. Nên nhớ, thời điểm quen biết thầy, trong thế giới của cô chẳng có gì cả, chỉ có rượu đỏ. Một đường đi tới nó, con chinh phục thầy, con chinh phục cấp trên, chinh phục thuộc hạ. Đó là chút hương rượu dẫn con đi tới hôm nay. Con nói cho ta biết, bây giờ con cái gì cũng có, vậy con còn tới tham gia tranh tài lần này vì cái gì? Tay của Đường Khả Hinh bị thầy giáo từng roi vụt xuống, đau đến tê dại. Mi tâm của cô nhíu chặt, thỉnh thoảng co rúm cơ thể nói, vì thắng được trận tranh tài rượu đỏ. Vậy sau khi thắng cuộc tranh tài thì sao? Vitas lại đưa tay dùng hết sức đánh. Đường Khả Hinh đau đến thở không ra hơi, đôi mắt cũng chứa nước, nghẹn ngào mà nghĩ muốn khóc. Liền nhất thời đang suy nghĩ, thắng được rượu đỏ thì ra sao? Cô ngẩn ra. Đúng lúc này tay cầm roi của Vitas cũng dừng lại, đau lòng nhìn về phía học trò. Sau khi thắng được rượu đỏ này, ước mơ của con chấm dứt, tất cả của con đều chấm dứt. Tình yêu nhiệt huyết dành cho rượu đỏ đâu? Tín ngưỡng với rượu đỏ đâu? Quá khứ rượu đỏ như thấm vào tim của con đâu? Đường Khả Hinh có chút ngốc nhìn thầy. Chính là vì hôm nay con không có thành kính, cho nên mới phô trương như vậy. Vậy nên số của con phải chịu trừng phạt. Ngược lại, lúc này vứt bỏ roi, nhìn học trò, ông lại thở dài nói tiếp. Sinh mạng, mặc kệ hành trình như thế nào, lên tới đỉnh núi chỉ là một con đường khác sẽ bắt đầu thôi. Nếu như con dừng lại theo đuổi, ánh mắt sáng trên người con cũng sẽ từ từ rút đi. Sau đó con chỉ là một thiên kim tiểu thư bình thường. Đường Khả Hinh hai mắt không nhịn được rơi nước mắt nhìn thầy, liền xoay người. Vitas cũng đau lòng nhìn học trò, nặng nề thở một hơi, rốt cuộc trầm mặc xoay người đi ra ngoài. Thầy! Đường Khả Hinh đột nhiên nghẹn ngào gọi Vitas, nhìn về phía bóng lưng màu đen dày của ông, thật sâu nói. Hai ngày con nhận được rất nhiều, con trở nên có chút hạnh phúc, quả thật có chút hạnh phúc. Vitas dừng bước đứng bên cạnh cửa nói, không có ai ngăn cản hạnh phúc của con, nhưng là đối với sứ mạng của một con người, trong sinh mệnh thì không chỉ có hạnh phúc. Cuộc sống đáng giá nhất chính là đoạn thời gian tốt đẹp kia, thường thì thống khổ nhất. Nếu như trong tương lai con phải quên đi hồi ức hôm nay, còn nhớ lại vô số di sản cùng hợp đồng, vẫn là những năm tháng khổ sở kia. Nước mắt của Đường Khả Hinh chảy xuống. Vitas nói đến đây tim cũng có chút đau, nháy mắt muốn xoay người nhưng vẫn trầm mặc đi ra ngoài. Tâm tình của Đường Khả Hinh nặng nề, đứng ở phòng nghỉ ngơi, hai mắt lóe ra ánh sáng mãnh liệt, cắn răng nhớ lại lời của thầy. Cô từng đợt thở gấp, ngực phập phồng, đột nhiên gọi Thi Ngữ. Thi Ngữ đứng ở ngoài cửa khẩn trương đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh kêu nhỏ, Đường tiểu thư. Đường Khả Hinh hai mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, nhanh chóng lưu chuyển, đột nhiên cắn răng quyết tâm nói, thay trang phục cho tôi muốn đơn giản nhất cùng trực tiếp nhất. Thi Ngữ tim đập loạn hướng nhìn cô. Đường Khả Hinh chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Thi Ngữ, trên mặt tràn đầy ánh sáng rực rỡ nói: "Thay trang phục cho tôi." Thi Ngữ nhìn về phía cô kiên định và cứng rắn như vậy, lập tức khẽ gật đầu: "Dạ, tôi lập tức đi ngay." Cô ta nói xong xoay người đi ra ngoài. Đường Khả Hinh nặng nề thở gấp, nhẹ lau đi nước mắt, tự mình đưa tay tới bên eo trái, một mình đi vào phòng nghỉ ngơi. Thi Ngữ dẫn người giúp việc cầm theo y phục đi tới. Thấy Đường Khả Hinh muốn vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo, cô lập tức đi qua nói: "Tôi đến..." "Không, tôi tự mình làm được." Đường Khả Hinh trực tiếp nói, liền nhàn nhạt nhận lấy quần áo trong tay Thi Ngữ, xoay người đi vào phòng tắm, cửa phịch một tiếng đóng lại. Bên trong phòng tắm, bọt nước ùn ùn trào ra, cơ thể trần trọi của Đường Khả Hinh đứng ở đầu nước nóng, mặc cho nước nhỏ chảy xuống. Hai tròng mắt của cô dần dần hiện lên ánh sáng kiên định, nặng nề thở ra, thì ngọn lửa sau vai trải qua trận trận bọt nước bắt đầu kịch liệt bốc cháy. Cửa liền mở ra, Thi Ngữ cùng hai người giúp việc đồng thời khẩn trương xoay người, nhìn về phía người trước mặt. Đường Khả Hinh đã mặc một cái áo sơ mi phong cách màu trắng, quần ngắn màu đen, thắt lưng màu bạc, nịt áo sơ mi bên trong, mang giày cao gót 12 phân, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan được trang điểm đẹp lên, nhìn về phía người trước mặt, dương lên nụ cười tự tin và lương thiện. Thi Ngữ nhìn về phía cô như vậy, không nhịn được, cũng mỉm cười đi theo cô. "Tôi đi ra ngoài được rồi, đến nơi các cô cũng không cần đi theo, một mình tôi là được." Đường Khả Hinh nói xong, liền cất bước đi ra ngoài. Thi Ngữ dẫn hai người giúp việc, chỉ nhanh chóng đứng ở trong phòng, nhìn về phía bóng lưng của cô, trầm mặc. Khai mạc sắp bắt đầu. Đường Khả Hinh một thân một mình bước ra khỏi khách sạn Á Châu, hứng lấy ngọn gió thổi mạnh, phải đi hướng khai mạc bên cạnh. Lại thấy Mộc Tử Linh mặc quần ngắn màu vàng, hai tay cầm túi sách màu trắng, đang cất bước muốn đi về phía bên này. Bước chân của cô dừng lại, nhìn về phía cô gái trước mặt. Mộc Tử Linh cũng dừng bước, nhìn Đường Khả Hinh, trên mặt vẫn là bộ dáng dự tính sẽ đoạt giải quán quân, cười đến rảo hoạt như vậy. Đường Khả Hinh hơi nhíu mi tâm, nghi ngờ, không hiểu nhìn về phía cô ta. Mộc Tử Linh cũng không có cho cơ hội để cô biết nhiều hơn, mà nở nụ cười, tay cầm túi sách, cất bước đi về phía trước. Lúc đi qua Đường Khả Hinh, nói: "Động vật ở trong rừng rậm, chỉ cần tản ra mùi vị thất bại và hoang mang một chút, sẽ khai ra họa sát thân. Hy vọng Đường tiểu thư, cô có thể giữ đến phút cuối cùng, không bị trận này vô tình dìm ngập đi. Lần này sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu." Đường Khả Hinh nghiêng người, hai mắt sắc bén nhìn về phía cô ta. Chương 988, Xạ Hương. "Ở trong mắt các người, cây anh đào quả thật là rất đẹp, nhưng ở Nhật Bản, cây anh đào này được gọi là linh hồn hoa, triệu hoán võ sư, rất được yêu thích, không tốt." Mộc Tử Linh mỉm cười nói xong, tay cầm túi sách, uyển chuyển đi về phía trước. Đường Khả Hinh đứng ở trong đám người, nhìn về phía bóng lưng tự tin của Mộc Tử Linh, trầm mặc một chút, liền mới chịu cất bước đi về phía trước. Lại thấy Tưởng Văn Phong vẻ mặt lười biếng, lạnh nhạt nở nụ cười bước ra. Cô liếc anh một cái rồi đi về phía trước, tim liền đập nhanh và loạn nhịp, nhớ tới lúc mình rơi xuống nước trong nháy mắt liền chiếu lại ánh sáng. Đây cũng không phải là ánh sáng bình thường, nhất định là có người cố ý. Cô liền quay đầu, hai mắt hơi híp nhìn về phía Tưởng Văn Phong. Trên mặt của Tưởng Văn Phong cười như không cười, lại chọc cây kẹo đường 5 đồng bỏ vào trong miệng trước mặt cô. Vừa ăn, hai bên mút ngón tay, tiếng chóc chóc vang lên. Đường Khả Hinh thật sự không chịu nổi nhìn anh, cau mày nói: Anh thật biến thái." Đoạn cô bị mất trí nhớ kia là trước đó tôi ăn kẹo, sau đó cô ăn kẹo còn thừa của tôi. Tưởng Văn Phong không nhịn được, nở nụ cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh tức giận trừng mắt nhìn, mới nghĩ ra vừa rồi mình rơi xuống nước, liền cất bước đi tới trước mặt của anh, chỉ vào khuôn mặt kia, liền nói: "Anh nói đi, với vừa rồi đột nhiên tôi bị người khác mạnh mẽ ôm một cái, có phải là anh cố ý hay không? Người khác không có lớn gan như vậy." Tưởng Văn Phong nghe lời này, trên mặt lại cười như không cười, cầm kẹo dẻo bỏ vào trong miệng nhai, nói: "Cuối cùng có phải là anh hay không?" Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Văn Phong tức giận kêu lên. Tưởng Văn Phong nghe lời này, rốt cuộc chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, không nhịn được cười, nhai kẹo dẻo ngọt lịm. Là tôi đang giúp cô. Giúp tôi? Anh giúp tôi cũng không đến mức trước mặt nhiều người đẩy tôi xuống nước như vậy. Có thể lặng lẽ một chút được hay không? Gọi điện thoại cho tôi nói chuyện một chút. Muốn kéo tôi ra khỏi hiện trường. Anh có biết vừa rồi tôi mất mặt lắm hay không hả? Không mất mặt sao có thể phá hủy hình tượng của cô? Tưởng Văn Phong cậy vào chiều cao của mình, liền khom người xuống, cùng Đường Khả Hinh mắt to nhìn thẳng, mới cười lên nói: Tôi cũng đã đi qua nhiều quốc gia, nhất là ở Pháp và Anh Quốc. Cô lại phô trương như vậy đi tới buổi khai mạc, rất có thể dẫn tới các giám khảo sẽ bất mãn. Đừng nói là cô không để ý tin tức giải trí chứ. Đường Khả Hinh cau mày, đầu hơi ngẩng ra sau, trừng mắt nhìn anh, không khách khí nói: Muốn tôi xem tin tức gì? Thời gian của tôi quý báu như vậy, tôi sẽ không lãng phí trên người mấy minh tinh kia đâu. Thế cho nên cô cũng không biết vợ của hoàng tử William sinh con, ngày ấy ra viện vẫn là anh ta một người xách theo nôi trẻ con đến đón vợ và con trai về. Trừ ký giả bao vây người ta, có bao nhiêu ký giả cùng vệ sĩ. Lần tranh tài này mặc dù cử hành trong nước, nhưng giám khảo gần như là người phương Tây. Ánh mắt nên nhìn xa một chút, thông minh một chút, em gái ạ. Cái gì? Đường Khả Hinh nghe xong liền giận đến phát run, nắm chặt quả đấm, nhìn Tưởng Văn Phong một lần nữa, ngẩng mặt nói: Anh xác định là anh lớn tuổi hơn tôi sao? Nếu như anh nhỏ tuổi hơn, anh thấy tôi thì nên kêu một tiếng chị, tôi sẽ mua kẹo cho anh, thế nào? Tưởng Văn Phong nghe thấy, nhịn cười nhìn Đường Khả Hinh, có dáng vẻ không phục. Anh phụt một tiếng, ngẩng mặt bật cười nói: Em gái này rất đơn thuần, số tuổi cùng thông minh có thể liên quan đến nhau sao? Em không dừng ở trình độ này đâu. À, người như vậy thật sự là... Đường Khả Hinh thật sự bị anh ta chọc giận, nói không ra lời, vươn tay run rẩy chỉ khuôn mặt vui vẻ của anh. Mi tâm của Tưởng Văn Phong nhảy lên, không để ý tới cô nữa mà xoay người đi về phía trước. Lúc đi ném lại một câu: Cố gắng lên em gái, bây giờ chúng ta thấy ánh sáng đều là hơn 3 triệu năm trước. Đây là năm tháng dài đằng đẵng cỡ nào mới có được một chút ánh sáng đấy. Đường Khả Hinh vẫn cắn răng nghiến lợi, trợn trừng mắt nhìn, một lúc lâu mới hừ hừ đi về phía trước. Tại quảng trường buổi khai mạc, Đường Khả Hinh không cho đám người song sinh đi theo mà một thân một mình cất bước đi vào quảng trường. Phát hiện ra Hiệp hội Thành viên Rượu Đỏ Thế Giới, đám người giám khảo đều nhìn mình, mặt cô hơi đỏ, liền nhanh chóng cất bước đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, hơi khom người khiêm tốn chào hỏi. Vitas vẫn mặt lạnh lùng nhìn cô, Lauren thả lỏng mỉm cười nhìn. Những tuyển thủ khác cũng nhìn về phía người con gái Trung Quốc này, chỉ biết là cô rất nổi tiếng ở khách sạn Á Châu. Nhưng càng làm cho người ta mong đợi, đệ nhất lãnh đạo Trang Hạo Nhiên lúc tuổi còn nhỏ đã từng giành rất nhiều giải thưởng, còn có Giang Tử Thần, một người thần bí đối với giám định rượu. Giờ khắc này tất cả mọi người cũng kích động sôi nổi vì lần tranh tài, đều vô cùng mong đợi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía hàng ghế đầu tiên, hai tròng mắt của cô cũng lóe lên, cất bước về chỗ ngồi của mình. Rượu thần Á Lịch mỉm cười nhìn cô, cũng lễ phép mỉm cười cô đáp lại, mới ngồi trở lại vị trí. Người chủ trì nhìn mọi người đã đến đông đủ, lập tức kích động cất cao giọng: Cho mời hội trưởng Hiệp hội Rượu Đỏ Thế Giới Johnson tiên sinh, còn có hai tổng giám đốc Hoàn Cầu và thị trưởng cùng nhau cử hành nghi thức. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, thảm đỏ nhanh chóng được trải ra chính giữa đường. Hai màn ảnh lớn khác liền bắt đầu chuyển hình. Do trục xoay tròn, từng hình kéo ở chung một chỗ tạo thành cầu thủy tinh, bắt đầu xoay tròn rất nhanh. Trong quá trình xoay tròn, rượu đỏ mãnh liệt tỏa sáng, giống như rượu chiếu ra tình cảm lãng mạn. Đầu tiên là xuất hiện là hội trưởng Hiệp hội Rượu Đỏ Johnson tiên sinh. Chỉ thấy người này chừng 40, mặc âu phục màu đen, thắt cà vạt, trên môi nở nụ cười, vẫy tay chào mọi người. Tiếp đó là Tống thị trưởng, mặc âu phục màu xám tro, anh quen mang kính gọng vàng, vừa đi về phía trước vừa vẫy tay chào mọi người. Một chiếc Rolls Royce màu đen phiên bản dài rốt cuộc trong khoảnh khắc chậm rãi lái tới. Mộc Tử Linh mới đi ra khỏi quầy rượu phòng khách, muốn đi đến quảng trường nghe nói tổng giám đốc Hoàn Cầu tới. Hai mắt của cô liền sáng lên, nắm chặt túi sách trong tay, đi tới phía trước, tràn đầy vui vẻ và có mục đích. Tiêu Đồng cùng Đông Anh lập tức mỉm cười, chia ra đứng hai bên, đồng thời mở cửa xe Rolls Royce, tôn kính kêu nhỏ: "Tổng giám đốc." Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, vạt áo trước bình thường, cài hoa bướm bướm màu trắng, rất quyến rũ, trên mặt còn có nụ cười khiến người ta rung động. Trang Hạo Nhiên cũng một thân âu phục đen, áo sơ mi đen, kéo cổ áo, phối với áo trắng viền đỏ sậm, lộ rõ khí chất đàn ông phương Tây. Đặc biệt, hơi thở bá đạo, hứng lấy ánh mặt trời nóng bức, nhìn về phía mọi người thì hai mắt sáng rực. Vẫn luôn là ánh mắt sắc bén mà thâm sâu, nhưng khi anh cười lên một tiếng, toàn bộ thế giới lại nóng bỏng lóe lên. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên nhất thời nở nụ cười, đón tiếng vỗ tay, đi về phía trước. Hai màn ảnh như cầu thủy tinh chuyển động, lần nữa phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu lên hai người đàn ông này. Tôi, Trang Hạo Nhiên vừa bước đi trước thảm đỏ, nhìn về phía trước, vừa nhìn xung quanh, không khỏi nở nụ cười, vừa âm thầm nói: "Tôi, kể từ sau khi về nước, giúp anh không ít chuyện. Hôm nay tôi còn chạy đến chính phủ, giúp anh tiếp không ít quan viên. Anh cảm ơn tôi như thế nào đây?" Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn khách khứa ở phía xa, mỉm cười gật đầu, vừa nói: "Có muốn thưởng cho cậu một viên kẹo hay không? Một viên ít, hai viên có đủ hay không?" Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười lên nói: "Kể từ sau khi tôi trở lại, anh thật quá hài hước rồi đấy." "Thế nào cũng không bằng cậu. Oscar mặc váy màu hồng còn treo ở trên bảng trong khách sạn Á Châu kia kìa, ảnh đầy đấy. Trong khoảng thời gian này vẫn có không ít người liên lạc với Đông Anh, yêu cầu tìm bạn trai cho Oscar. Thật sự là nhờ có cậu giúp một tay." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Trang Hạo Nhiên nghe lời này lại cười lên: "Nhờ tôi mà nó có bạn trai, ngày mai tôi đổi cho nó mặc quần trắng dễ nhìn một chút." Tưởng Thiên Lỗi nghe nghiến răng nghiến lợi: "Chừng nào cậu mới trả nó cho tôi? Cứ tiếp tục như vậy nữa, tôi sẽ đem truy phong của cậu đi hầm canh." "Này." Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi lên sân khấu, vừa cười vừa nói: "Cũng không phải là tôi không muốn trả nó lại cho anh. Từ lần trước nó cùng truy phong nhà tôi, cùng chung đánh bại kẻ địch, bây giờ cùng truy phong nhà tôi như keo sơn, thậm chí còn cưỡi trên lưng truy phong của tôi, khiến truy phong đưa nó đi hóng gió. Thấy tôi còn phải hâm mộ đố kỵ đây này, so với hai ta đều tốt hơn, hai cái con súc sinh này." Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, anh cũng nhịn cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi: "Thật, tôi dùng nhân cách của tôi thề." "Cậu mà có nhân cách sao?" Tưởng Thiên Lỗi chỉ đành phải quay mặt sang, mặt nhìn tân khách khẽ nhếch môi nụ cười. Một bóng hình xinh đẹp dịu dàng thật sâu nhìn về phía người đàn ông trên sân khấu. Anh vẫn như vậy, sức quyến rũ không giới hạn. Chỉ cần thấy được anh thì cô cứ như một cô gái nhỏ ôn nhu động lòng người, ngón tay không khỏi nắm chặt, đôi mắt thâm tình, hận ý, càng không ngừng thở hổn hển xen lẫn vào nhau, dịu dàng mỉm cười lạnh lẽo, co quắp. "Mộc Tử Linh nhất định có thể đưa Đường Khả Hinh ra khỏi cuộc thi đấu này sao?" Đôi mắt của Như Mạt sâu kín lóe lên một chút ánh sáng, tức giận muốn động thủ, nhưng chỉ là cười cười nói: "Nếu như không được, chúng tôi sẽ giúp cô một tay." "Giúp thế nào?" người sau lưng hỏi. Như Mạt ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, khí chất phong độ như vậy, âm u mà khát vọng thâm tình. "Thiên Lỗi, anh không phải là vẫn muốn lấy được Đường Khả Hinh sao? Em giúp anh, tối nay có một bữa tiệc, đến lúc đó các anh cùng đi, em sẽ cho anh một cơ hội để cho anh cùng Đường Khả Hinh trải qua một buổi tối thật tốt đẹp. Anh nhất định phải cố gắng hưởng thụ sung sướng cùng cô ta. Như vậy, Đường Khả Hinh nếu đồng thời muốn có hai người đàn ông, cô ta nhất định rất khổ sở. Anh nhất định cũng rất khổ sở. Hạo Nhiên thì nhất định là sống không bằng chết. Ba người các người cùng nhau khổ sở thật là tốt đẹp." Cô ngừng cười, đôi mắt lóe lên một tia âm u. "Là một kế hoạch tối nay hưng phấn như vậy sao?" Người sau lưng cũng cười. "Cô yên tâm, Xạ Hương đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đến lúc đó, tối nay bọn họ nhất định hưởng thụ dục tiên dục tử." Chương 989, ngay lập tức. Sau khi cử hành nghi thức khai mạc, các phục vụ rượu sẽ phải tham gia cuộc thi viết, sau đó sẽ trả lời phỏng vấn của phóng viên. Các thành viên trong ban giám khảo bao gồm Vitas, Lauren, Bác Dịch đồng thời thu dọn, gọn bài, đứng dậy, dựa theo quy định của trận thi đấu lớn, không lấy bất cứ lý do gì để có thể gặp mặt thí sinh. Nếu phát hiện có người làm trái với quy định, sẽ phải rút lui khỏi cuộc thi đấu, thậm chí phạt tiền 10 triệu đô la Mỹ, bị khiển trách. Sau khi thu gọn hồ sơ, Vitas vô cùng lo lắng, quay đầu nhìn về phía học trò đang đứng ở đằng kia. Đường Khả Hinh lập tức bị một nhóm phóng viên vây quanh, muốn phỏng vấn cô, nhưng cô chỉ mỉm cười, hơi nâng tay lên. Mấy người bảo vệ lập tức tách nhóm phóng viên, cô liền lặng lẽ rời khỏi. Bác Dịch cũng đứng một bên, nhìn bóng lưng lặng lẽ rời đi của Đường Khả Hinh, anh vô cùng lo lắng nói. Lần thi viết này, nói về lịch sử rượu đỏ hàng nghìn năm lần. Gần đây, cô xảy ra nhiều chuyện như vậy, không biết thi viết có qua hay không. Tôi thật sự không ôm nhiều hy vọng. Vitas nghe lời này, hai tròng mắt cũng lộ vẻ lo lắng, nhưng vẫn là có lòng tin đối với học trò của mình. Bởi vì cho dù bình thường, cô có bận như thế nào, dù có phát sinh chuyện gì, cho tới bây giờ vẫn không quên luyện tập. Lần này chỉ là một bài thi viết, sẽ không có quá nhiều khó khăn. Tại khách sạn Á Châu, một công trình kiến trúc màu trắng 12 tầng, bình thường tầng trệt được dùng tổ chức các loại yến tiệc lớn nhỏ khác nhau, lần này lại được sử dụng để tổ chức cuộc thi đấu rượu đỏ quy mô lớn. Đường Khả Hinh đi ra, phía sau là Thi Ngữ, bước nhanh đến tòa nhà phụ, nhìn thấy vô số bảo vệ đứng trên sân cỏ màu xanh lục. Mỗi người đều nghiêm túc quan sát chặt chẽ tại vị trí của mình. Một số thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ, có lẽ là ban giám khảo, bao gồm cả George phu nhân, đang đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên. Mấy nhân viên phục vụ bên kia biết được đã khai mạc xong, tất cả đều nhao nhao bê những đĩa trái cây đi tới. Cô chỉ liếc qua một cái, liền trực tiếp đi về phía trước. Tại phòng nghỉ tầng thứ 12, Đường Khả Hinh bước nhanh vào, đã nhìn thấy Bác Phúc cùng Lâm Bạch Bạch đội chiếc mũ nổi, mặc áo sơ mi trắng, quần đùi màu lam, đeo một hòm thuốc, nhìn về phía bên này. Cô lập tức cảm kích cười rộ lên, nhìn về phía bọn họ kêu nhỏ: Bác Phúc, Bạch Bạch, hai người vất vả rồi. Không vất vả. Bác Phúc nói xong lập tức vung tay áo, bởi vì bây giờ Bác Dịch là ban giám khảo và là một trong những người chủ khảo, cho nên không thể đến gần Đường Khả Hinh, cũng không có cách nào châm cứu cho cô được. Cho nên hôm nay nhờ Bác Phúc đến đây. Ông lão ngày càng dẻo dai, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại hết sức rõ ràng. Nằm xuống đây. Đường Khả Hinh kỳ quái ngẩng đầu nhìn Bác Phúc. Nằm xuống, không phải châm cứu ở tay sao? Bạch Bạch trực tiếp nhìn Đường Khả Hinh cười rộ lên nói: Đương nhiên không phải. Bác Phúc nói tử cung của cô có vấn đề, ông ấy tự mình trở về thôn một chuyến, lấy ít thảo dược thượng đẳng điều trị cho cô, nhưng chủ yếu là vẫn ở tay. Đường Khả Hinh nghe lời này chỉ biết gật đầu. Thi Ngữ bước lên phía trước đỡ Đường Khả Hinh, có chút không hiểu, khẩn trương nói: Đường tiểu thư, trước hết cô nên tắm rửa một chút, sau đó tiếp tục. Đường Khả Hinh đành phải nhanh chóng đi vào phòng tắm. Lâm Bạch Bạch không có thời gian để ý, chỉ là theo dặn dò của Bác Phúc mang ngải cứu, quế viên, hoa tiêu cùng một chút dược liệu đặt lên trong một tấm vải, cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất không ngừng dập nát, bang bang phanh phanh. Sau khi đập xong lại cho vào một tấm vải mỏng lọc lại, sau đó đi tới bên cạnh cầm máy sấy. Lúc này Đường Khả Hinh đã mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng rộng thùng thình, mái tóc dài xõa xuống vai đi ra. Thi Ngữ vội vàng đỡ cô nằm xuống. Lâm Bạch Bạch lập tức đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, ngồi ở bên giường vén y phục của cô lên, cầm máy sấy hong khô phần rốn của cô. Thi Ngữ cùng hai người giúp việc hết sức kỳ lạ nhìn động tác này của Lâm Bạch Bạch, đang suy nghĩ hong khô rốn để làm gì. Lúc này Trần Mạn Hồng, Tiểu Nhu cùng Nhã Tuệ cũng đồng thời đi tới, vô cùng khẩn trương nhìn. Lâm Bạch Bạch trong nháy mắt thấy Bác Phúc cầm lên kim châm, liền trực tiếp bôi bột thuốc vào rốn của Đường Khả Hinh, lại dùng miếng vải màu trắng giữ chặt chỗ này. Đường Khả Hinh nằm trên giường, không hiểu sao cảm thấy ấm áp lan tỏa khắp bụng. Cô hết sức tò mò, muốn nhấc đầu liếc mắt nhìn kia rốt cuộc là thứ gì. Lâm Bạch Bạch ấn một cái, đem đầu của cô đè xuống, sau đó theo chỉ thị của Bác Phúc, ngón tay bắt đầu ở trên phía rốn của Khả Hinh tìm kiếm huyệt vị của cô. liền tự mình muốn cầm kim đâm xuống. Cô làm cái gì vậy? Bác Phúc nhíu mày, chặn lại kim châm, nhìn về phía Lâm Bạch Bạch. Lúc này Lâm Bạch Bạch mới biết mình không thể châm, dáng vẻ xấu hổ, cười tươi lấy lòng nhìn bác Phúc. Cháu cũng chỉ muốn giúp bác. Bác Phúc, hai ngày nay cháu cũng đã biểu hiện rất tốt mà, sao lại không thể thu nhận cháu làm học trò? Cô không có tuệ căn, quên đi. Bác Phúc nói xong liền cầm châm bước lên một bước, bắt đầu châm cứu cho Đường Khả Hinh. Phốc một tiếng, mấy người bọn Tô Lạc Hoành nghe được chuyện của Đường Khả Hinh, vội vàng chạy đến xem cô thế nào. Thì nghe lời bác Phúc nói, anh nhịn không được che miệng cười chế nhạo. Lâm Bạch Bạch trong nháy mắt quay sang nhìn chừng chừng vào dáng vẻ kia của Tô Lạc Hoành, nghiến răng nghiến lợi nói: anh cười cái gì mà cười, anh có tuệ căn thì giỏi à? Cha tôi nói những người có tuệ căn toàn bộ là hồ lô chuyển thế, quái vật. Cô! Tô Lạc Hoành muốn xông lên đánh cô. Được rồi. Lâm Sở Nhai nhất thời cũng khẩn trương kéo anh nói: loại chuyện nhỏ này mà cậu cũng tính toán à? Tô Lạc Hoành nghe lời này nhíu mày thở dốc nhìn về phía Lâm Bạch Bạch. Lâm Bạch Bạch cũng thở dốc nhìn Tô Lạc Hoành. Bác Phúc không để ý đến hai người bọn này mà chuyên chú châm cứu cho Đường Khả Hinh, sau đó lại mở một bao châm khác, nâng hai tay của Đường Khả Hinh đồng thời châm xuống. Ách, cháu bị thương ở tay trái, sao muốn châm cứu cả hai tay? Đường Khả Hinh nhìn về phía bác Phúc hỏi. Tây y chú ý đến một bộ phận, trung y chú ý đến sự cân bằng, kinh mạch trong cơ thể đều không thông với nhau, nếu như gặp chuyện không may, rất có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông huyết mạch, thậm chí vết thương ở chân sẽ châm cứu từ trên xuống dưới. Bác Phúc nói xong liền nâng hai tay, cầm tay của Đường Khả Hinh lên, hướng vị trí huyệt vị ở lòng bàn tay cô đâm xuống. Đường Khả Hinh có chút khẩn trương, nhắm mắt lại, không biết tại sao trong đầu lại nhớ tới lúc ở vườn nho, lúc bác Dịch châm cứu cho mình, Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng cùng ánh mắt thâm tình. Lâm Bạch Bạch lập tức theo lời dặn của bác Phúc, chuẩn bị thuốc bột thật tốt, dùng giấy bọc lại, đem đốt lên rồi thổi tắt. Khói bay ra như khói thuốc lá, hương thơm của loại thuốc này lập tức tràn ngập căn phòng, lại cẩn thận từng ly từng tí đặt lên hai huyệt vị hai bên của Đường Khả Hinh. Sáng sớm hôm nay, ta có cảm giác tê dại cùng run rẩy hay không? Bác Phúc nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi. Dạ có. Đường Khả Hinh lập tức nói. Bác Phúc nhíu mày, căng thẳng, lại tiếp tục tận lực châm cứu cho Đường Khả Hinh. Thời gian từng chút trôi qua. Trong quá trình châm cứu, Đường Khả Hinh vì mệt mỏi cả đêm, tiện thể nhắm mắt, cảm giác được sinh mệnh trong giây phút này không ngừng lắng xuống. Từng làn khói lơ lửng bay tới bên cạnh cửa sổ sát đất, tới nơi có ánh sáng như thiên đường, càng lúc càng sáng. Phía trước vang lên từng đợt tiếng róc rách mờ ảo truyền đến, như trong giấc mơ thơ mộng của biển cả. Cô ngửa mặt đón những ngọn gió trong veo, thu hồi lá sen, muốn trốn mãi trong thế giới ôn nhu và hạnh phúc thần tiên. Phong cảnh mộng ảo vẫn lộng lẫy như trước, ngày qua ngày, năm qua năm. Dần dần cô ở trong xứ sở thần tiên, mất đi sự chờ mong và mới mẻ, mất đi nụ cười. Hai chân cô co lại, vô cùng mù mịt. Một luồng gió mạnh mẽ thổi tới, lướt qua hồ sen, thổi đến những hạt bụi gai, tạo ra những âm thanh khủng bố. Cô lập tức từ trong lá sen ngẩng đầu, nhìn về phía khu rừng tối tăm bên ngoài tiên cảnh. Nghe nói nơi đó vô số ma quỷ, vô số những gai cùng quái thú, vô số thực vật đang vươn mình giống như nanh vuốt của ma quỷ, điên cuồng hét lên. Đó là một nơi khủng bố u ám, lạnh lẽo vô cùng. Cô thả người ngồi trong lá sen, thân ảnh mờ ảo, có lẽ đã ở trong xứ thần tiên này quá lâu. Cô bắt đầu tưởng tượng ra những chiếc gai kia mà đâm vào những đầu ngón chân mình chắc sẽ rất đau, nhưng lại quyến rũ đến mê người, hấp dẫn cảm giác đau đớn dần dần tái sinh trong cơ thể. Dần dần, hô hấp của cô càng lúc càng gấp, càng lúc càng gấp. Trong nháy mắt cô vung đôi cánh xanh biếc của mình lên, hai mắt càng phát ra tia sáng, nặng nề thở gấp, không nhìn tất cả tiên cảnh hạnh phúc trước mặt. Trong nháy mắt cô đứng dậy, tung cánh bay thẳng về phía khu rừng rậm u ám kia. Vô số bụi mận gai lập tức dựng lên, muốn đâm vào cơ thể thuần khiết mộng ảo của cô bé này. cô lập tức cảm nhận được bên trong nội tâm truyền đến một cơn đau nhói trên cơ thể, xúc động tiếp tục bay. Cô không quan tâm đến việc đầu ngón tay đang chảy máu, những nanh vuốt của ma quỷ cào lên khuôn mặt nhỏ bé đầy máu. Cô lại không quan tâm đến tất cả đau đớn, thân thể càng ngày càng bay vào sâu bên trong. Cuối cùng cô cũng bay qua khắp nơi của khu rừng rậm ma quỷ này. Một trận gió nhẹ thổi đến. Bờ bên kia, cô đứng trong gió, nhìn về phía khu rừng hắc ám ma quỷ, còn mơ hồ có thể thấy được khung cảnh thần tiên bên kia. Khuôn mặt cô tràn đầy máu, hai tay đau đớn, váy bị xé rách, hai tròng mắt dần dần lấy lại ánh sáng rực rỡ. Trong nháy mắt, trong mắt Đường Khả Hinh mở choàng, nhìn căn phòng mình đang nghỉ ngơi. Làn khói vẫn quanh quẩn, cô kinh ngạc ngồi dậy, nhìn không gian xung quanh, nhớ lại giấc mộng vừa rồi. Trên trán cô đổ đầy mồ hôi, hai mắt ngấn lệ. Đường tiểu thư, Thì Ngữ có chút kinh ngạc nhìn cô, không hiểu chuyện gì, lơm lớp lo sợ kêu nhỏ. Cô có chuyện gì vậy? Khả Hinh. Nhã Tuệ cũng hết sức kinh ngạc ngồi bên cạnh Đường Khả Hinh, hai tay ôm lấy bả vai của cô, lo lắng hỏi. Cô làm sao vậy? Tiếng võ cửa vang lên, Tiểu Thanh mỉm cười bước vào. Phía sau cô là một người phụ nữ có vóc người cao gầy, mặc trang phục màu đen, khuôn mặt đã tốt hơn, là cô gái dung mạo xinh đẹp động lòng người. Chỉ thấy cô thập phần tôn kính và lễ phép nhìn về phía Đường Khả Hinh. Chào cô, Đường tiểu thư, tôi là thư ký trưởng của ban giám đốc Ngải Giai. Sau đó, sau khi cô kế thừa 20% cổ phần của tập đoàn Hoàn Cầu của Đường tiên sinh, cũng trở thành lãnh đạo thứ ba trong tập đoàn Hoàn Cầu. Hôm nay chúng tôi tới đây mong cô ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Chỉ cần chữ ký của cô, quyền nắm giữ cổ phần trên hợp đồng cùng toàn bộ tài sản lập tức sẽ có hiệu lực. Đường Khả Hinh vẫn như cũ nặng nề thở dốc, trên trán đầy mồ hôi, nhìn về phía Ngải Giai, hai mắt trừng lớn, ánh sáng lấp lánh. Nhớ tới khung cảnh trong mơ kia, một trận lạnh lẽo ập đến. Biết bác Phúc đã châm cứu cho mình xong, cô lập tức nâng chăn, sốt ruột cùng khẩn trương nói: lập tức xuất phát, tôi muốn tới bệnh viện, lập tức tới bệnh viện. Chương 990, chu kỳ của sinh mệnh. Một chiếc xe con màu đen lao đi, nhanh chóng hướng bệnh viện chạy tới. Đường Khả Hinh ngồi phía sau xe, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, hai mắt cô lóe lên mạnh mẽ, dường như tinh thần cô vào lúc này đều ngưng lại. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà sững sờ, có chút nghi hoặc không hiểu nhìn cô. Cả đoàn xe con của Khương Vĩ và Đỗ Uy cũng chạy theo phía sau, cầm máy bộ đàm nhìn hệ thống vệ tinh đang phân tích toàn cảnh xung quanh. Ba chiếc máy bay trực thăng theo sát phía sau, đội đặc chủng tinh anh ngồi bên trong trực thăng toàn bộ giơ lên súng trường nhắm về phía chiếc xe của Đường Khả Hinh. Quan sát, chỉ cần thấy một người hay chiếc xe khả nghi nào mà tiếp cận Đường Khả Hinh sẽ lập tức nổ súng. Thì Ngữ ngồi trong chiếc xe phía sau, đồng thời báo cáo về hành trình của Đường Khả Hinh cho Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi. Tại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu đen, quần tây dài cùng màu, cổ áo hơi mở ra, ống tay áo sắn lên đến khuỷu tay, bàn tay hơi nâng lên, im lặng nghe Thì Ngữ báo cáo hành trình của Đường Khả Hinh. Hai tròng mắt của anh lóe lên mạnh mẽ, sau khi do dự liền nhíu mày. Lúc này cô ấy có chuyện gì mà muốn tới viện? Chẳng lẽ chú Đường có việc gì muốn lại đòi dặn dò? Tưởng Thiên Lỗi một mình ngồi trên sofa, sắc mặt nghiêm trọng nói: lần thi đấu này của Khả Hinh, nếu kết quả có thể thắng cũng có thể bại, trong lòng cô ấy hẳn là vô cùng áp lực, rất có khả năng muốn đi tìm cha mình để nói chuyện về cuộc thi. Chỉ là tôi nghe nói ủy viên trường đã biết lần này Khả Hinh đứng bên cạnh tham gia thi đấu rượu bình thường, liền rất liên quan, rất quan tâm. Rốt cuộc đi vào trong có thể điều tra rượu đỏ. Ủy viên trường lại một lần nữa thay tôi thu hồi rượu đỏ, cũng không biết có chuyện gì hay không. Trang Hạo Nhiên trầm mặc một lúc lâu, cũng trầm giọng nói: hiện nay giá cổ phiếu của tập đoàn Hoàn Cầu chúng ta vẫn đang đi xuống, toàn bộ đều là vấn đề từ dư luận dẫn đến, thậm chí còn một số người có liên quan đem nội dung cuộc họp của chúng ta phát tán trên mạng, chứng minh khách sạn dưới nước của chúng ta có vấn đề, không có cách giải quyết. Nếu nghiêm trọng